Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, duy nhất chân thần. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Từng cái thợ săn cảm giác có chút mộng so, trước mắt hết thảy đều triệt để vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bởi vì vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không có cách nào oanh phá tầng này phòng ngự, cứng rắn đến để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, cực kỳ không có ý tứ. Các ngươi thật quá yếu a. Tô Vân cúi đầu quan sát bọn hắn, tiến vào tà hóa trạng thái về sau, bốn căn sắc bén móng vuốt dễ như trở bàn tay đem đâm xuyên. Hắn đem kết tùy ý vứt trên mặt đất, hơn 2 mét cái đuôi đem bọc cuốn lên tới, phía trên sắc bén gai xương dễ như trở bàn tay xuyên thủng nó thân thể. Ta nhìn ngươi đồng dạng rất khó chịu. Tô Vân nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Suy, sau một khắc, hắn bén nhọn cuối đuôi, trực tiếp đâm vào đối phương trong đôi mắt, đem mắt trái xinh xinh đâm bảo. A, ngươi cái này đáng chết quái vật, ngươi thật đang buộc ta a. Kết điên cuồng gầm thét lên, trên thân thưa thớt vảy màu đen cuồng bốc lên mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ thân thể triệt để hướng phía yêu ma phương hướng nhảy vào. Nhào nhào, từng cây gai xương từ phía sau lưng mọc ra. Tứ chi vậy bắt đầu cấp tốc biến thành yêu ma hình thái. Còn sót lại mắt phải càng giống là thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Vài giây đồng hồ thời gian, một đầu tân sinh yêu ma cứ như vậy xuất hiện tại Tô Vân trước mặt. Không thể nghịch chuyển hoàn toàn huyết mạch thức tỉnh. Ý vị này, đối phương cũng không còn cách nào biến trở về nhân loại. Từ nay về sau liền sẽ trở thành một người người kêu đánh yêu ma. Ở trong quá trình này, Tô Vân một mực yên tĩnh nhìn đối phương hoàn thành biến thân. Thậm chí có thể nói là nhiều hứng thú quan sát đối phương mỗi một loại biến hóa. Hoặc là nói, cái này bản thân liền là hắn mắt. Tận mắt chứng kiến liệp ma nhân triệt để sau khi thức tỉnh biến hóa. Rất không tệ, so ta ký sinh ma chủng biến hóa càng khủng bố hơn. Tựa hồ cưỡng ép tăng lên một cái giai vị. Phòng ngự, thuộc tính cùng lực công kích hết thảy đi theo gấp bội tăng lên. Đáng tiếc, triệt để mất lý trí ký ức các loại, nhiều nhất phát huy ra 60% thực lực a. Hắn lắc đầu. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái lớn gan suy đoán, nên sẽ không. Yêu ma mới là lây lóc trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nhân thể luyện thành sản phẩm a. Đây cũng không phải là không có khả năng. Đối phương bản thân liền là ý đồ sáng tạo ra một loại hoàn mỹ sinh vật. Từ đó vì hắn cường đại nhất nền tảng, nhân loại bình thường bản thân liền đã xa so với chủ vị diện nhân loại càng thêm cường đại. Mà yêu ma càng là trời sinh liền là tam giai tồn tại. Là một loại so cự long càng thêm nghịch trời sinh vật. Ngao, hóa thân thành yêu ma kết, vẫn không có từ bỏ cừu hận, tăng vọt thực lực để nó mạnh mẽ tránh thoát Tô Vân trói buộc. Không để ý chút nào phần bụng bị mở ra một cái to lớn trống rỗng. Càng thêm kinh người là, nó phần bụng nằm đấm lớn nhỏ trống rỗng. Vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Có thể xác định, nhiều nhất nửa giờ liền có thể khỏi hẳn cao đẳng tái sinh sở trường. Hấp huyết quỷ, cự ma các loại những quái vật này đều có được cao đẳng tái sinh cái này có thể xưng nghịch thiên sở. Trường, có thể làm cho nó gãy chi trùng sinh, chỉ cần không tại chỗ tử vong, tùy tiện nhiều cái địa phương miêu. Chờ thêm mấy giờ trở ra liền lại là một đầu hảo hán. Lại hướng lên, truyền kỳ tái sinh liền là hàng thật giá thật bất tử thân. Dù là trái tim bị móc đi ăn hết đều có thể dài ra lại một cái. Hoàn toàn thức tỉnh thành yêu ma về sau, kết thực lực chân thật đã vô hạn tới gần truyền kỳ. Tốc độ lực lượng phòng ngự hết thảy tiếp cận truyền kỳ phía dưới cực hạn. Hưu. Nó triệt để hóa thân thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Tô Vân trên dưới tung bay, tốc độ nhanh đến cực hạn, để Tô Vân đều không thể triệt để thấy rõ. Bành, trên người hắn vô hình hộ giáp bị hung hăng địa va vào một phát. Sau đó đối phương bóng dáng chợt lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện tại hắn sau lưng. Tại loại này cường hãn công kích đến, hắn pháp sư hộ giáp đều lặng yên xuất hiện từng đạo vết nứt. Lợi hại a, ngay cả ta level 300 pháp sư hộ giáp đều có thể xé mở. Xem ra thật sự có tài a. Tô Vân nhếch miệng một cười, là một cái thân thể yếu ớt pháp sư. Hắn từ trước đến nay vô cùng để ý mình phòng ngự. Dù sao công kích tại cường đại cũng vô dụng thôi. Bị người một kiếm miếu sát cái gì đều tận thành không. Cho nên, tại phân tích pháp sư hộ giáp về sau, hắn không tiếc tiêu hao 200.000 tín niệm điểm, đem trực tiếp tăng lên tới level 300, trở thành hắn hiện tại đẳng cấp cao nhất kỹ năng. Pháp sư hộ giáp, level 300, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp. Cung cấp 360 điểm phòng ngự cường độ, tiếp tục 36 giờ, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 3 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị, làm một vòng pháp thuật, tăng lên kỹ năng này tính so sánh giá cả vượt xa tam hoàn cao đẳng pháp sư hộ giáp. Chỉ cần nó 1/3 tín niệm điểm liền có thể đem tăng lên 1/2 phòng ngự cường độ. Hơi không đủ là... Phòng ngự cường độ vượt qua 300 về sau, rõ ràng càng ngày càng tới gần truyền kỳ phía dưới cực hạn. Thăng cấp lúc tăng lên phòng ngự cường độ giảm ít đi rất nhiều. Nhưng ứng đối dưới mắt đã đủ rồi. Cho dù là tại cái này vô ma khu bị gọt hơi yếu một chút pháp sư hộ giáp. Vậy đủ để hoàn mỹ ngăn cản bất luận cái gì truyền kỳ phía dưới vật lý công kích. Ông, để ý hắn bên ngoài là... Trong tay đối phương trường kiếm đột ngột tuôn ra khói đen. Để nó phát ra chói tai tiếng thét chói tai chuẩn xác từ trước người hắn xẹt qua. Răng rác, pháp sư hộ giáp bị lăng không chém vỡ. Biến thành vô số điểm sáng tiêu tán. Không chỉ như vậy, Tô Vân kinh dị sờ lên phần bụng. Mò tới một căn bị đồng thời chặt đứt gai xương. Cùng phần bụng màu nâu lân giáp bên trên một đạo có thể thấy rõ ràng vết nứt. Tái phát động như thế kinh thiên nhất kích về sau. Đối phương đứng ở đằng xa kịch liệt thở dốc. Trên thân lân phiến cũng bắt đầu vỡ vụn. Hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Có ý tứ, không nghĩ tới còn có đột nhiên như vậy bộc phát chiêu thức. Tựa hồ thiêu đốt sinh mệnh mình phóng thích đại chiêu A. Tô Vân thu hồi nhẹ nhõm thanh thản, không còn tùy ý đùa giỡn bọn gia hỏa này. Hạ thông suốt cuối cùng mệnh lệnh, giết hắn, rát, một đầu màu đen cự ưng từ không trung đáp xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như cốt thép đổ bê tông một đôi thiết chảo hung hăng địa trúng đích yêu ma hóa kết. Trong nháy mắt đem xuyên thủng, kết cuồng bảo giãy giụa. Một kiếm chặt đứt nó cứng rắn nhất ưng chảo, lực công kích vô cùng cường hãn, nhưng sau một khắc, một cái màu đen to lớn bóng dáng sớm đã công kích mà đến. Giống, gấu to phát ra tiếng gầm gừ, để nó tại chỗ sửng sốt không đủ nửa giây, sau đó một đôi to bằng cái thớt tay gấu đã lăng không vỗ xuống. Âm vang ở giữa nện vào nó trên đỉnh đầu. Răng rác, tại gấu to mượn nhờ nặng nề thân thể phát ra công kích mạnh nhất dưới. Kết trên thân xương cốt tại đứt thành từng khúc. Trong nháy mắt biến thành ngây ngất đê mê co quắp ngã trên mặt đất. Tô Vân sải bước đi tới. Nhìn thấy trên người đối phương giữ tận thương thế vẫn còn đang cấp tốc khép lại. Sợ hãi than nói. Thật là khiến người cực kỳ hâm mộ kinh người sinh mệnh lực. A. Phốc phốc. Hắn sắc bén móng vuốt từ cổ đối phương bên trên xẹt qua. Đem đầu chém xuống. Không thể tưởng tượng nổi là. Cho dù là đầu bị chặt rơi. Đối phương thân thể cùng đầu vẫn còn đang giãy giụa. Sinh mệnh lực cường hãn đến làm cho người giận sôi. Hắn lắc đầu. Tùy ý một cước dẫm ở tại trên đầu. Đem trực tiếp dẫm bảo. Đánh giết level 17 yêu ma. đạt được 965 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân ngẩng đầu nhìn phía xa chiến trường. Tại từng đầu biến dị quái vật điên cuồng công kích đến. Liệp ma nhân ở vào tuyệt đối thế yếu. Trong nháy mắt đã bại không thành binh. Bị trọng thương đánh giết một nửa trở lên. Còn thừa cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ý đồ trốn vào tòa thành bên trong. Nhưng mà, những quái vật này cũng không quản cái gì lâu đài cổ kiến trúc. Từng cái hóa thân thành phá dỡ công. Đem to lớn lâu đài cổ sinh sinh hủy đi. Vẻn vẹn là màu đen gấu to lực lượng. Đã không kém chút nào hiện đại hóa máy xúc. Cái khác quái vật vậy nhau nhau không cam lòng yếu thế. Tỉ như đầu kia màu đen cự mãng. Dứt khoát quấn chặt lấy ngọn tháp. Dùng tự thân quấn quýt lực lượng đem sinh sinh vỡ nát. Âm âm, lâu đài cổ tại tiếng vang bên trong sụp đổ. Mấy trăm năm lịch sử tại hôm nay rốt cục triệt để biến thành phế tích. Một chút tránh núp ở bên trong liệp ma nhân bị trong nháy mắt vùi lấp. Tô Vân vẫn đứng tại cửa chính, yên tĩnh nhìn phía xa bộc phát một màn, để ý hắn bên ngoài là, thẳng đến toàn bộ lâu đài cổ bị triệt để hủy đi. Cũng không có cái gì quỷ dị đồ vật tìm tới cửa đến. Tô Vân không để ý nơi xa oanh oanh liệt liệt phá dỡ hoạt động. Cúi đầu nhặt lên rơi xuống màu đen gia quyển. Tùy ý lẩm bẩm nói. Ta vậy không thích bạo lực như vậy. Đáng tiếc ai bảo các ngươi bức ta đâu. Theo tiếp xúc, từ da đen cuốn lên mặt hiện ra to lớn tín niệm chi lực. Để hắn lần nữa có một loại ăn quá no cảm giác. Tín niệm chi lực sôi trào mãnh liệt tràn vào trong đầu hắn. Để hắn đáy mắt số lượng đang điên cuồng bảo tàu, trong nháy mắt đã lần nữa đột phá 1 triệu đại quan. Không chỉ như vậy, Tô Vân vậy mà từ đó cảm nhận được thần tính khí tức. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Vân thở sâu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể cung cấp khổng lồ như vậy tín niệm điểm, còn có thể ẩn chứa thần tính khí tức. Để hắn trước tiên liên tưởng đến thần khí, nhưng là, thần khí món đồ kia đều bổ sung lấy có thể lượng sức trận. Người bình thường nhặt được vậy tuyệt đối sẽ bị đốt bị thương thậm chí tại chỗ đánh giết. Tỉ như lúc trước nhìn thấy Tử Nguyệt Pháp Châu, nếu không phải lây lóc chủ động khống chế uy lực của nó. Như vậy Tô Vân một khi tới gần liền sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Trừ phi là từ địa tinh cầm tổn hại đến cực hạn bán thần khí, mới có thể để cho hắn tùy ý cầm hấp thu, ủng ngó thần tính, cũng liền mang ý nghĩa nó có thể bản thân chữa trị, hoàn toàn có thể đồng đẳng với một cái thần tính sinh vật. Căn bản sẽ không như thế phổ thông. Ông, cả chương kỳ dị da đen quyển đều đang rung động kịch liệt. Biên độ càng lúc càng lớn. Để Tô Vân bây giờ siêu phàm lực lượng đều có chút không cách nào cầm chắc. Keng, hắn thử thăm dò dùng móng vuốt đâm đi lên, lại giống như là đâm vào tinh kim bên trên, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, liền một đạo bạch ấn đều không thể lưu lại, nhưng trong đầu hắn ánh vàng rực rỡ quyển sách đồng dạng bắt đầu rung động. Một cỗ kỳ dị lực lượng xâm nhập trong đó. Bắt đầu cùng một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng tiến hành đấu sức. Tô Vân đột ngột cảm nhận được có một cỗ lực lượng ý đồ xâm lấn đầu óc hắn to lớn. Thần bí, quỷ dị, tựa như là một vị cao cao tại thượng thần linh, đột ngột giáng lâm trong đầu hắn, để hắn dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Tín ngưỡng ta, ngươi đem vĩnh sinh, tín ngưỡng ta. Người đem đạt được mình muốn hết thảy. Ta tức là duy nhất chân thần, chí cao chân lý, còn lại đều là ngụy thần. Hạo đại thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, để Tô Vân lặng yên cảm nhận được một loại căn bản là không có cách kháng cự to lớn thanh âm. Cùng lúc đó, trong tay hắn da đen quyển giống như là tại kịch liệt thiêu đốt, biến thành kinh khủng nhất ba động bao phủ hắn. Không có cách nào giãy giụa, nhỏ bé, hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là đứng tại cự nhân trước người con kiến. trước mắt có một tôn cao như sơn nhạc to lớn tồn tại. Tựa như là trong thế giới, đa nguyên trong vũ trụ, hết thảy trung tâm. Cút ngay cho ta a. Tô Vân nhịn không được ôm đầu kêu thảm. Cái này giống như là cưỡng ép tẩy não, để hắn nhất định phải tín ngưỡng. Đồng thời căn bản là không có cách kháng cự loại này tẩy não. Gặp đặc thù công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người HP giảm xuống 12 điểm, cũng tiếp nhận tiếp tục nhược trí thuật ảnh hưởng, trí lực hạ xuống 2 điểm. Rốt cục, cái này cỗ kinh khủng đến kinh người tẩy não, bị hắn gian nan miễn trừ, nhưng miễn trừ về sau, y nguyên để hắn có một loại loáng thoáng tín ngưỡng khuynh hướng. Giống như là thời khắc đều có thể tín ngưỡng vị kia vĩ đại tồn tại, biến thành đối phương cuồng nhiệt nhất tín đồ, một loại quỷ dị đến để Tô Vân toàn thân run rẩy năng lực. Sau đó, hắn đáy mắt tiếp tục hiện ra nhắc nhở, tiến hành trận doanh chuyển di kiểm định, trận doanh bị lệch hướng hỗn loạn tà ác, kiểm định thông qua, duy trì nguyên bản trận doanh. Mỗi người trận doanh đều không phải là vĩnh hằng bất biến. Thậm chí trong truyền thuyết tồn tại mị ma thánh võ sĩ. Nhưng loại chuyển biến này, tuyệt đối hội kinh lịch cực kỳ dài lâu thời gian hoặc là đủ loại sự kiện ảnh hưởng. Tỉ như một cái thánh võ sĩ tùy ý đồ sát người bình thường. Như vậy hắn trận doanh liền hội triệt để chuyển biến. Dưới mắt Tô Vân vẻn vẹn sờ lên chương này ra đen quyển. Vậy mà kém chút bị trực tiếp chuyển biến trận doanh. Cho nên nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn lòng còn sợ hãi nhìn xem vật trên tay. Theo Caliphas chi thư rung động, thứ này ấy nguyên bị cưỡng ép hấp thụ trên tay hắn. Tựa như là thuốc cao da chó như thế. Căn bản là không có cách hất ra. Càng thêm đáng sợ là trước lúc trước cái loại này quỷ dị tẩy não tựa hồ vẫn còn đang tiếp tục. Để hắn cảm giác trong đầu giống như là nhiều một thanh âm. Một mực tại mê hoặc hắn. Muốn cho hắn trở thành đối phương tin đồ. Ta đến cùng chọc tới cái quái gì? Tô Vân bộ mặt giữ tợn ôm đầu. Cảm giác từng đợt như tê liệt đau đầu. Còn có giống như là vô số thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Không chỉ như vậy, tại nhược trí thuật ảnh hưởng dưới, để hắn tư duy vận chuyển đều trở nên trì độn lên. Muốn vấn đề gì đều phải biến đổi đến mức muôn phần gian nan. May mắn nơi này là vô ma khu, tuyệt đại bộ điểm pháp sư đều không thể phóng thích pháp thuật. Các loại pháp thuật hiệu quả đều sẽ bị suy yếu hơn chín thành. Không phải một cái nhược trí thuật xuống tới. Hắn trí lực liền sẽ bị cưỡng ép xuống đến một điểm. Triệt để đánh mất năng lực suy tính. Hắn ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy trước mặt nhiều một cái quen thuộc bóng dáng. Chính là cái kia mặc màu đen bó sát người trang phục thợ săn thiếu niên. Đối phương tinh xảo như họa trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu lộ. Rõ ràng không có mở miệng. Lại phát ra cổ quái thanh âm. Giao ra. Đây không phải ngươi có thể ủng có cái gì. Đây là vật gì? Tô Vân gian nan trả lời. Phàm nhân, dâng lên tay ngươi bên trong đồ vật. Ngươi đem cũng tìm được chủ ta phù hộ. Trên mặt thiếu niên ngũ quan chậm rãi tiêu tán. Triệt để biến thành quỷ dị vô diện nhân. Ngươi lại là cái gì? Tô Vân ngược lại là muốn giao ra. Nhưng cái đồ chơi này đã dính ở trên người hắn. Căn bản là không có cách làm rơi a. Lúc này hắn mới chú ý tới. Chung quanh hết thảy đều giống như bao phủ một lớp bụi sắc. Nguyên bản quái vật đại quân triệt để không còn tồn tại. Đã bị phá hủy lâu đài cổ cứ như vậy đứng vững tại cách đó không xa. Ngược lại nhìn càng hùng vĩ. Vạn sự vạn vật đều lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Để Tô Vân không cảm giác được mảy may sinh mệnh vết tích. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn một thân một mình. Tĩnh mịch, quỷ dị, hư ảo, chung quanh hết thảy đều tại nghiền ép hắn rất nhiều tri thức hệ thống. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Chủ ta tức sắp giáng lâm cái thế giới này. thế gian hết thảy tồn tại đều muốn truyền tụng chủ ta uy danh. Không thể nắm lấy, không thể suy đoán, không thể tưởng tượng, chủ ta tức là duy nhất chí cao chúa tể, duy nhất chân thần. Thanh âm đối phương bỗng nhiên trở nên hạo lớn, như có như không thơ ca tụng trong hư không vang lên. Giống là có từng cái thành kính tin đồ, tại ca tụng một vị nào đó vô thượng tồn tại. Răng rác, đúng lúc này, Tô Vân trên tay màu đen gia quyển bỗng nhiên vỡ tan. Sau đó biến thành vô số khối vụn, trong chớp mắt hoàn toàn tan vỡ, mà hắn đáy mắt vậy hiện lên nhắc nhở. Hấp thu hai điểm thần tính, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi tại khiêu chiến chủ ta uy nghiêm, để cho ta đẩy ra ngươi cái kia yếu ớt thể xác, để linh hồn ngươi phủ phục tại ta dưới chân. Vô diện nhân đưa tay chỉ hắn, hư vô năng lượng màu xám hội tụ, giống như là một thanh lợi kiếm như thế chém thẳng vào Tô Vân. Thanh kiếm này lặng yên không một tiếng động xuyên thấu level 300 pháp sư hộ giáp, tựa như là từ một cái khác thứ nguyên xuyên qua, tùy ý từ đỉnh đầu hắn chém xuống. Tại loại công kích này dưới, Tô Vân hết thảy phòng ngự đều không có hiệu quả chút nào. Tà hóa trạng thái dưới, cứng rắn vô cùng lân giáp bị trong nháy mắt xé rách, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là từ trong không khí xuyên qua. Sau đó, cả người hắn bị đạo này năng lượng quỷ dị sinh sinh từ giữa đó bổ ra. Trong đôi mắt quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Sau một khắc, hai cái trắng nõn bàn tay từ đó duỗi ra, hướng phía hai bên dùng sức đem bị bổ ra cao lớn thân thể xé rách. Tràng cảnh lộ ra cực kỳ kinh dị. Một cái thon dài bóng dáng từ vỡ ra thân thể bên trong đi ra. Tóc dài màu bạc ở sau lưng tung bay. Một đôi giống như phỉ thúy đôi mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Tựa hồ, ta muốn cảm tạ ngươi để cho ta triệt để giáng lâm cái thế giới này a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.